Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong phòng không còn đèn điện, nhưng nhờ ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ thi. Trên làn da lộ ra ngoài xuất hiện những sợi lông trắng nhỏ li ti. Đôi mắt trống rỗng không có đồng tử, cộng thêm hàm răng sắc nhọn và bộ móng tay dài mấy cm. Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng lùi lại hai bước cùng Từ Phi, nhưng Cương Thi cũng không chịu ngồi yên. Chúng tôi vừa lùi lại, nó liền nhảy ra khỏi quan tài. Không chỉ vậy, nó còn giơ tay lên, nhảy về phía chúng tôi, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ, gào, lộ ra cái miệng đầy máu và hàm răng sắc nhọn. Từ Phi đã từng đối phó với Cương Thi, lúc này, tuy trong lòng anh ta kinh hãi, nhưng không hề hoảng loạn. Tần Việt, chúng ta hợp sức tiêu diệt con Cương Thi này. Nói xong, Từ Phi cầm dây mực xông lên. Tôi cũng cắn răng, nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm gỗ đào bên cạnh bàn thờ. Cũng xông lên, Từ Phi hét lớn, nạp mạng đi. Nói xong, anh ta vung mạnh dây mực trong tay. Dây mực vẽ thành một đường cong, quấn chặt lấy cổ Cương Thi. Dây mực chấn sát, khi Cương Thi bị dây mực quấn lấy cổ, nó liền gào lên một tiếng, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Từ Phi rồi nhảy về phía anh ta. Tuy Từ Phi cao to, nhưng thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, anh ta trực tiếp né tránh đòn tấn công của Cương Thi. Sau đó kéo dây mực quấn quanh người Cương Thi một vòng. Có vẻ như Từ Phi định dùng dây mực trói Cương Thi lại. Lúc này, tôi cũng đã xông tới. Tôi dồn lực vào chân, nhảy lên cao, vùng thanh kiếm gỗ đào trong tay chém mạnh vào đầu Cương Thi. Chết đi, vừa dứt lời, thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi đã chém trúng đỉnh đầu Cương Thi. Nhưng Cương Thi khác với xác chết, chỉ cần hóa thành Cương Thi, da thịt sẽ cứng như đồng. Kết quả là, sau khi tôi chém xuống một kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, vậy mà không thể chém vào da thịt của Cương Thi, ngược lại còn khiến hộ khẩu của tôi tê dại, như thể vừa chém vào đá. Sau khi bị tôi chém một kiếm, Cương Thi rõ ràng trở nên hung dữ hơn. Nó gào lên một tiếng về phía tôi, sau đó vung hai tay, đồng tử của tôi co rút lại. Tôi nhanh chóng lùi lại một bước, móng tay của Cương Thi, vậy mà lại sượt qua cổ tôi. Nếu vừa rồi tôi chậm không, một giây, chắc chắn cổ tôi sẽ bị nó cào rách. Lúc này, Từ Phi đã vòng ra sau lưng Cương Thi, tay nắm chặt dây mực, kéo mạnh về phía sau. Quay lại đây, Cương Thi vốn định tấn công tôi, vì dây mực, cơ thể nó đột nhiên nghiêng về phía sau. Một tiếng, nó ngã ngửa ra đất. Thấy đây là cơ hội, tôi liền giơ thanh kiếm gỗ đào lên một lần nữa, đâm thẳng vào miệng Cương Thi. Trước đây tôi từng nghe ông nội tôi nói, Cương Thi cũng có điểm yếu. Tuy chúng có da thịt cứng như đồng, nhưng miệng và hậu môn lại là điểm yếu của chúng. Nếu tấn công từ hai vị trí này, giải phóng sát khí trong cơ thể chúng, cũng có thể giết chết chúng. Ngoài ra còn có thể thi triển thuật bùa chú, nhưng bùa chú rất khó dán lên người chúng. Vì vậy, tôi nhắm vào miệng Cương Thi, đâm một kiếm, ý tưởng của tôi không sai, nhưng Cương Thi cũng không phải là đồ ngốc, lúc này làm sao có thể để chúng tôi tùy ý bài bố. Lúc này, nó lại gầm lên một tiếng, sát khí cuồn cuộn tỏa ra, dây mực trói trên người nó. Lúc này, bụp bụp hai tiếng, vậy mà đứt hết, không còn sự trói buộc của dây mực. Cương Thi lại đứng dậy, đồng thời vung hai tay, rầm một tiếng, đánh thẳng vào thanh kiếm gỗ đào của tôi. Do ngoại lực, thanh kiếm này bị lệch đi. Tôi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nhìn thấy tôi lộ ra sơ hở, Cương Thi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nó giơ móng vuốt lên, gào một tiếng lao về phía tôi. Khóe mắt tôi liếc nhìn, thấy Cương Thi đang lao về phía tôi. khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Cho dù tôi có sơ hở, cũng tuyệt đối sẽ không thua trong tay mày. Cương thi xuất hiện trong linh đường. Đây có lẽ là điều mà bất kỳ người làm lễ cúng hay người canh đêm nào cũng sợ gặp phải nhất. Bởi vì cương thi rất lợi hại hơn cả lệ quỷ bình thường. Nhưng không may là tối nay chúng tôi lại gặp phải nó. Lúc này, tôi đâm hụt một kiếm, lập tức lộ ra sơ hở. Cương thi nhìn thấy tôi loạng choạng suýt ngã, nó lại thoát khỏi sự trói buộc của dây mực. Lúc này nó gào lên một tiếng, giơ hai móng vuốt sắc nhọn lên lao về phía tôi. Từ Phi nhìn thấy tôi như vậy, sắc mặt thay đổi, anh ta vội vàng hét lên. Cẩn thận, khóe mắt tôi đã liếc thấy cương thi. Tuy tôi có thể né tránh ngay lập tức, nhưng tôi lại không làm vậy. Bởi vì một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi. Tôi muốn lấy tĩnh chế động, nhân cơ hội phản công. Cương thi gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc cương thi lao đến người tôi, cơ thể tôi lăn sang một bên. Hai móng vuốt sắc nhọn của cương thi, rác một tiếng, đâm thẳng vào sàn nhà. Vợ chồng nhà họ La là người giàu có. Sàn nhà này là sàn gỗ. Lần này, cương thi dùng sức rất mạnh, móng vuốt cũng rất sắc nhọn. Kết quả là móng tay của nó đâm thẳng vào sàn nhà. Đây chính là kế hoạch của tôi. Bởi vì móng tay bị kẹt trong sàn nhà, cương thi không thể phản ứng ngay lập tức. Vậy thì giây tiếp theo chính là lúc tôi tấn công. Tôi thuận tay rút ra một lá thiên cang phá sát phù. Đây là lá bùa lợi hại nhất mà tôi có thể thi triển. Không chút do dự, tôi, bốp, một tiếng dán nó lên mặt cương thi. Cách chương.